Yunche fanfic ngủ đông, chương 78, lừa gạt, góc truyện audio.com, trái tim cậu đột nhiên ngừng đập rồi lại nhảy lên, quay đầu nhìn lại một lần nữa toàn bộ căn phòng, ánh mắt ngây dại nhìn chăm chú từng chỗ, máu đỏ lại một lần nữa, khiến Kim Chê Chung thấy lạnh. Cậu nhìn về phía Ryo-san, nó bình tĩnh đứng đó, trong ánh mắt vẫn tràn đầy tuyệt vọng. Cậu biết Ryo-san ghét cậu, nhưng không nên nói những lời tàn nhẫn ấy với biểu tình như vậy trên gương mặt chứ. Nó muốn nói những lời độc ác này thay cho ngàn mũi dao nhọn tàn nhẫn khoét vào lòng cậu sao? Irak, Changmin, cả Pierre trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khổ sở, nhìn về phía cậu, họ lo lắng cậu có thể không chấp nhận được sự thật này. Máu tươi, con mắt trái, ngón út tử vong. Mỗi một chữ đều là chỉ Jung Yun-ho. Tất cả mọi người đều nói với cậu, Jung Yun-ho đã chết. Nói với cậu, Jung Yun-ho đã chết tại nơi này, chết trong căn phòng được phủ bởi máu của chính anh. Kim Chê Chung vẫn lặng lặng đứng nơi đó, chậm rãi đem lại tất cả lời nói của mọi người lúc nãy nghĩ lại lần nữa, mỗi một từ, mỗi một câu đều cố gắng nhớ lại. Changmin nhìn cậu như vậy, lo lắng gọi cậu một tiếng. Anh, Ryo-san nhìn Chê Chung, lạnh lùng hỏi cậu, bây giờ đứng đó tự trách mình sao, áy náy sao, giờ mới tự suy nghĩ xem có phải chính mình đem lại cho Jung Yun-ho cái kết cục đau đớn đến vậy. Irak kéo kéo cánh tay Ryo-san. Nhóc San, cậu đừng nói nữa, Chê Chung Hyung đã không ổn rồi. Yoen Ryo-san hiện tại mới hiểu được thế nào là tuyệt vọng tột cùng, cảm giác bất lực cùng bi thương bao phủ lấy nó. Jung Yun-ho đột nhiên biến mất khỏi thế giới của nó vẫn biết Jung Yun-ho đang làm gì, nhưng chỉ biết nhìn anh thay Kim Chê Chung đi vào đường chết. Nó từ Mỹ trở về là muốn cứu anh, muốn giúp anh một tay, muốn bảo vệ anh, nhưng mà khi nó vươn tay ra lại không bắt kịp Jung Yun-ho. Nó cũng không hận Kim Chê Chung, nó tự biết được có ngày hôm nay là do Jung Yun-ho cam tâm tình nguyện nhận lấy, rốt cuộc vẫn không thể thay đổi được anh. Nó luôn tự tưởng tượng trong đầu, nếu ngày đó Jung Yun-ho không quay trở lại nơi này, nếu ngày đó người Jung Yun-ho gặp không phải Kim Chê Chung, nếu ngày đó Jung Yun-ho chỉ là một tên nằm vùng bo bo giữ mình, chắc chắn sẽ không có cái ngày đau thương hôm nay. Cục đầu xuống, Ryo-san cảm nhận được khóe mắt có nước dâng lên, lúc nãy nó đã cố gắng che giấu, nhưng chỉ cần suy nghĩ về Jung Yun-ho tất cả mọi thứ đều không thể kìm nén. Nó thấp giọng nói, nếu mà Jung Yun-ho không gặp anh, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Nghe được Ryo-san nhắc tới Jung Yun-ho, Chê Chung mới giật mình, nhìn Ryo-san, sau đó mặt không biến sắc hỏi nó. Cậu muốn nghe tôi trả lời như thế nào? Hay ở tại nơi này gào khóc kêu Yun-ho không nên có kết cục như vậy sao? Nghe Chê Chung bình tĩnh nói như thế, Ryo-san bỗng nhiên nổi giận. Kim Chê Chung, máu của anh là băng tuyết sao? Vậy cậu muốn tôi phải nổi điên đi tới cảnh cục xin lại ngón tay út về? Kim Chê Chung, Jung Yun-ho đã chết mà anh không cảm thấy gì sao? Anh ấy vì anh mà chết, vì anh nên mới biến thành như vậy. Chê Chung nhìn vào khuôn mặt không hiểu của Ryo-san, ngữ khí vẫn bình tĩnh đáp lại. Bị mất một mắt cũng được, mất ngón út cũng không sao, hắn vẫn là Jung Yun-ho, vẫn là người của tôi. Cậu tiến về phía trước, đứng trước mặt Ryo-san, chậm rãi nói. Cho dù trong căn phòng này đều là máu của hắn, cho dù các người đều cho rằng hắn đã chết, tôi cũng không bao giờ nói. Nếu như không gặp Yun-ho thì tốt rồi. Góc truyện audio.com. Tôi không hối hận đã gặp hắn, không hối hận cùng hắn vào sinh ra tử, cho dù có ngày hôm nay, tôi vẫn cảm tạ ông trời đã cho tôi ngày đó gặp được Jung Yun-ho. Tôi cùng hắn ngày đó bị ràng buộc với nhau, cả hai đều sẽ không hối hận, cũng sẽ không né tránh quãng thời gian đó. Vì vậy, Yoen Ryo-san, cậu nghe cho kỹ, Jung Yun-ho chưa chết, tôi không tin hắn đã chết. Hắn vì tôi mà lên sàn quyền Anh ở Nepal, vì tôi mà lặn xuống biển ở đảo Fiji, vì tôi mà lao vào cảng Busan mù mịt khói súng, vì tôi mà phản bội chính phủ, vì tôi mà bảo vệ cho hội con bỏ cạp vàng một đường lui. Vì tôi mà đổ máu tại căn phòng này, vì tôi, hắn đã làm rất nhiều, hắn chắc chắn tự mình hiểu, trên thế giới này sẽ chẳng ai có thể cho tôi nhiều được như vậy, nên hắn sẽ không chết nhanh vậy đâu, tuyệt đối không một mình mà chết như vậy. Changmin có chút lo lắng, nghĩ rằng Chê Chung vẫn không chấp nhận được cái chết của Yun-ho, tiến đến đỡ lấy vai cậu. Anh, Jung Yun-ho thật sự đã. Bé Min, chặn ngang lời của cậu. Kim Chê Chung quay người lại, nhìn vào ánh mắt của Changmin, giọng nói vô cùng chân thật. Em tin sao, anh thật sự cảm nhận được hắn chưa có chết, hắn thật sự chưa chết, anh không thể giống mọi người, không có bằng chứng mà cứ như vậy khẳng định Jung Yun-ho đã chết được. Chỉ cần anh không tin, hắn nhất định chưa chết, anh, đừng như vậy, Jung Yun-ho vì lo nghĩ quá nhiều nên cạn kiệt sức lực chắc chắn muốn nghỉ ngơi, đợi anh giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, hắn nhất định sẽ trở lại. Nói xong, liếc mắt một cái qua Ryo-san, chậm rãi đi thẳng ra cửa. Tôi sẽ tiếp tục quản lý MJ thay chỗ hắn, hội con bỏ cạp vàng cũng sẽ theo hướng của Yunho đã chỉ, nhưng mà tôi nhất định không từ bỏ ý định ban đầu. Tất cả những người động vào Dung Yunho, cho dù là cảnh sát, cho dù là chính phủ, đều phải trả giá đắt. Nhìn Chê Chung rời đi, Priyosan hơi nhíu mày, Irak lo lắng quay qua hỏi Trang Min. Chê Chung, anh ấy, có phải không thể chấp nhận được Yunho đã chết? Trang Min không nói gì, Priyosan vẫn nhìn theo bóng lưng Chê Chung biến mất ở cửa, lúc này mới cúi đầu chậm rãi nói. Không, anh ta thật sự không tin Dung Yunho đã chết. Vì cái gì? Bởi vì anh ta sợ, chỉ cần anh ta tin tưởng điều đó, Dung Yunho sẽ chết thật. Chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi sẽ không bao giờ tin. Nếu ngay cả tôi cũng tin anh không còn sống, vậy làm thế nào anh còn cơ hội trở về bên tôi? Nhất định có một ngày, tôi và anh gặp lại. Không phải là chết đi sống lại, chỉ đơn giản là biến mất một thời gian rồi lại quay trở về. Kim Hee-chun đang ngồi phân tích bản báo cáo mới nhất đối với vụ mua bán ma túy sắp tới của hội con bỏ cạp vàng, bên tình báo lại mang tới hai bản báo cáo khác nhau về thời gian và địa điểm, thật nhức đầu, quay qua nhìn Yoo-chun đang nhàn nhã dựa người vào cửa sổ, cậu lại càng thấy bực mình. Sếp nghe tôi nói, tại sao hai bản báo cáo lại có hai địa điểm cùng thời gian khác xa nhau như vậy? Chúng ta không có khả năng phân bố lực lượng đi từng nơi một, bắt buộc phải diệt tận cùng những xe hàng, nhưng chúng ta căn bản không làm được, tình báo làm ăn kiểu gì thế không biết. Nhìn Yoo-chun không nói gì, Hee-chun càng bất mãn. Này, sếp nói một câu sẽ chết sao? Yoo-chun bỗng nhiên quay lại hỏi cậu, tôi hôm trước đã nói rồi, vận chuyển lớn như thế, làm ăn lớn như thế, người đứng đầu nhất định sẽ phải ra mặt. Hiện tại mặt hàng này của hội con bỏ cạp vàng là ai quản lý? Thằng nhóc láo toét Kim Jun-soo. À ý sếp là phái người theo dõi Kim Jun-soo, góc chuyện audio.com. Yoo-chun gật đầu, lấy bật lửa đốt tờ báo cáo. Nhất là hai ngày gần hôm giao hàng, theo dõi chặt chẽ cậu ta, chỉ cần cậu ta không xuất hiện ở nơi nào, thời gian cũng không có gì đáng nghi, là chúng ta có thể điều nhiều hơn lực lượng về phía địa điểm còn lại. Tôi biết hội con bỏ cạp vàng sẽ đưa người trực tiếp chịu trách nhiệm đi lo mọi việc, nhưng mà, hội con bỏ cạp vàng trước nãy vẫn giảo quyệt như vậy, bất luận xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng phó. Ai cha, nhưng kỳ thật gần đây họ không sản xuất thuốc phiện nữa, buôn bán súng đạn cũng bởi vì bên kia có vấn đề nên dừng lại, những mặt hàng chính của hội xem như đều bị vô hiệu hóa, nếu không phải vốn đã biết Kim Chê Chung là người như thế nào tôi chắc chắn sẽ không nhàm chán đến nỗi ngày ngày theo dõi cái hội đó. Park Yoo-chun gật đầu, cậu nói rất đúng, nếu Kim Chê Chung còn muốn hội con bỏ cạp vàng tồn tại cậu ta hẳn là có thể tự chống đỡ thêm một thời gian nữa, mà nếu cậu ta đã có thể nhìn rõ tình hình hiện tại, đã sớm có thể nghĩ cho hội một con đường lui thật tốt rồi. Kim Hee-chun lắc đầu, làm trong giới xã hội đen này, đâu phải dễ dàng đi là đi được. Không cần nói đến một lòng vì anh em trong bang, có nên hay không nên dốc toàn bộ lực vào cứu họ, ai mà chẳng biết mấy lão đường chủ rất khôn ngoan giảo quyệt. Kim Chê Chung từ khi còn rất trẻ đã làm hội trưởng, trên mặt thì ai nấy đều phục hắn, cũng chỉ bởi vì nhiều năm như vậy cậu ta vẫn có thể quản lý hội rất tốt, tiền thu vào túi mấy lão già đó cũng nhiều, cho nên một khi Kim Chê Chung làm cho hội con bỏ cạp vàng biến mất, mấy lão rắn độc đó còn không nhanh chóng tìm người thủ tiêu cậu ta. Trong đạo này, chữ phục vĩnh viễn đi liền với tiền tài và lợi ích cá nhân. Cho nên xét theo một góc độ nào đó, Kim Chê Chung quả thực rất đáng thương, nhiều năm như vậy, lưỡi dao như luôn kề sẵn trên cổ, chỉ cần một bước nhầm lẫn là mất mạng. Nếu như có ai suy nghĩ hộ hắn một con đường, thật sự. Nói tới đây Kim Hee-chun không thể khiến bản thân không nghĩ tới Dung Yunho. Sau vụ ở cảng Busan, hai người không còn liên lạc nữa, cũng không gặp mặt, duy nhất có ngày đó trong phòng họp của cảnh cục nhìn thấy những tấm hình của anh, nhìn thấy tên của anh bị liệt vào danh sách những nhân vật trọng yếu của hội con bỏ cạp vàng. Cậu không biết Dung Yunho rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với hội con bỏ cạp vàng, cậu chỉ biết anh cùng Kim Chê Chung dây dưa không rõ quan hệ như vậy, dù muốn dù không đều không tránh khỏi rắc rối. Kim Hee-chun chưa bao giờ là người nhát gan, cậu từ nhỏ đã rất yêu quý đứa em trai này, nhưng khi lớn lên, bỗng có một ngày hai anh em lại đi trên hai con đường đối lập, cậu phát hiện ra, không phải là Dung Yunho không dám đối mặt với cậu, mà là chính Kim Hee-chun không dám đối diện với anh. Đang suy nghĩ đột nhiên lại bị Park Yoo-chun làm gián đoạn. Đang nghĩ gì vậy? Hee-chun bĩu môi, nghĩ xem phải làm cách nào để theo dõi Kim Jun-soo. Nãy trên tờ báo cáo có viết rạng sáng ngày kia bọn họ có thể hành động, vậy đêm mai vẫn nên tăng người theo dõi Kim Jun-soo. Ngày kia, Park Yoo-chun nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, những con số hiển thị trên mặt kính rất rõ ràng, hắn biết ngày kia là ngày gì. Hồi trước hắn có xem qua tờ lịch trên bàn làm việc của Kim Jun-soo, chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật của cậu. Khi Kim Jun-soo vẫn ở bên cạnh hắn, hắn từng nghĩ rất nhiều cách để tổ chức sinh nhật cho. Góc chuyện audio.com Junsu, nên chọn địa điểm ở bờ cát hay bãi biển, nên dùng ánh sáng là ánh nến hay ánh trăng. Nhưng đúng vào ngày đó, tất cả mọi dự tính đẹp đẽ của Park Yoo-chun đều trở thành bọt biển, tan biến như chưa từng tồn tại. Chiều muộn hôm sau, Park Yoo-chun ngồi ăn tối tại quán Mỹ Ngàn Vị. Một mình một bàn, một đĩa cơm lươn, thêm một chai rượu trắng. Nhìn đĩa cơm lươn nóng hổi được đưa lên, hắn vẫn ngồi yên như vậy, không hề động đũa, nhìn lên bàn, lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn những bức tường xung quanh. Hắn không quan tâm người của cảnh cục đang theo dõi Kim Jun-su ở chỗ nào, đang có những hành động gì, ngày hôm nay, hắn chỉ muốn cùng Kim Jun-su đi qua cùng Kim Jun-su chờ đợi tới 12 giờ, trở thành người đầu tiên nói với Kim Jun-su một câu, sinh nhật vui vẻ. Hắn trong lòng đều ngập tràn hình ảnh của Jun-su, uống một chút rượu Park Yoo-chun bỗng nhiên phát hiện nguyên lai là do cảnh ở đây gợi nhớ nhiều thứ như vậy, khiến hắn có chút ngây dại mà đắm chìm vào. Thật cảm ơn, bác gái. Thanh âm phía sau truyền đến khiến cho Park Yoo-chun khựng lại, không dám quay đầu nhìn, hắn chỉ sợ hắn quay đầu lại thất vọng vì người đó không phải là người hắn muốn gặp. Nhưng thanh âm của Kim Jun-su hắn chưa từng nghe lầm, và lại nếu gặp được cậu tại đây, hắn lẽ nào lại bỏ qua. Quay người lại thấy Kim Jun-su mặc một bộ đồ thể thao trắng, đang đứng trước mặt bác bán hàng nói lời cảm ơn, còn trên tay là phần thức ăn đã được gói lại, chính là cơm lươn. Không phải là một thân Âu phục đen, không hề có đàn em vây quanh, chỉ một mình trong bộ quần áo trắng thanh khiết, tóc cũng để tùy ý hơi rối, cầm trên tay gói cơm lươn, làm cho Park Yoo-chun hơi thất thần. Cầm túi đồ trong tay Kim Jun-su ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Park Yoo-chun, bỗng nhiên thấy hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã khôi phục được sắc mặt đi ra cửa. Yoo-chun thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo bước chân không nhanh lắm của Jun-su. Hắn đã nghĩ rất nhiều, vì sao thiếu gia của hội con bỏ cạp vàng giờ này lại xuất hiện ở đây, tại sao giây phút này nhìn thấy Kim Jun-su, cậu ấy có phải hay không là người đại diện trực tiếp trong cuộc vận chuyển hàng, hay căn bản đêm nay sẽ không diễn ra cuộc mua bán đó. Nhưng bây giờ đuổi theo cậu, hắn chỉ muốn nhìn một chút xem cậu có sống tốt hay không mà thôi. Đi đến một ngõ nhỏ, Kim Jun-su dừng lại, xoay người. Quá lộ liễu rồi, cảnh sát Park, nhìn Park Yoo-chun, Kim Jun-su lại hỏi. Người ở cục cảnh sát bây giờ đều tùy tiện như vậy theo dõi người sao? Tùy tiện như vậy muốn bắt người sao? Thật xin lỗi, khiến cho anh thất vọng rồi, hôm nay tôi không muốn phạm tội, anh đợi hôm khác tới bắt đi. Xoay người muốn rời đi Park Yoo-chun gọi cậu lại. Chờ một chút, Jun-su không chút kiên nhẫn xoay người lại. Anh rốt cuộc là muốn cái gì Park Yoo-chun? Vì dùng lực khá mạnh lúc xoay lại Kim Jun-su không để ý tay mình đập vào tường, những thứ bên trong gói thức ăn cũng do đó mà rơi ra. Nhìn cơm lươn cùng rong biển rơi bừa bãi trên mặt đất, ánh mắt Jun-su bỗng tối sầm lại. Park Yoo-chun chợt hiểu vì sao Kim Jun-su lại mặc quần áo đơn giản như vậy xuất hiện ở đây, hẳn cậu định chính mình tổ chức cho riêng mình một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, dù chỉ có một mình, dù chỉ được tạo nên từ đĩa cơm lươn rong biển. Thu ánh mắt lại, Kim Jun-su cũng không muốn nhìn Park Yoo-chun nữa, xoay người muốn rời đi. Trước con hẻm bỗng nhiên lại xuất hiện vài người, dáng vẻ lưu manh, hướng phía bọn họ đi tới. Góc chuyện audio.com, Park Yoo-chun nhìn thấy vậy cũng không tiện cùng Jun-su nói chuyện tiếp, Jun-su không quan tâm lắm đến sự xuất hiện của những người lạ, cậu vẫn nghĩ nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, đơn giản vì không muốn cùng Park Yoo-chun ở chung một chỗ. Khi đi ngang qua họ tên Jun-su cố ý đập vào vai cậu, dường như đã có chuẩn bị kỹ càng từ trước, đẩy cậu trở lại vị trí cũ. Không có mắt sao, dám động vào người ông đây. Jun-su còn chưa nói gì, tên Jun-su đó đã đi đến đánh một phát vào bụng Kim Jun-su vì quá bất ngờ mà trở tay không kịp, một tên khác lại tiến đến, vừa đánh cậu vừa nói. Hội con bỏ cạp vàng cũng thật lớn gan, nói thu hàng của bọn tao là bọn tao phải đưa sao? Park Yoo-chun lúc này mới kịp phản ứng, thì ra những người này là cố ý đến tìm Jun-su trả thù, không nghĩ nhiều, hắn vội chạy tới cho người vừa đấm cậu một đòn. Cảnh sát đây, dừng tay lại cho tôi. Vì đã tan sở nên hắn không mang theo súng, thẻ cảnh sát chưa kịp lôi ra đã bị đối phương đạp một cú khiến hắn lùi lại một bước dài. Không nên chõ mõm vào chuyện của bọn tao. Jun-su trên người đã bị trúng vào đòn, giờ cũng đang ra tay đánh trả, hai người tuy đều là cảnh sát nhưng nhìn vào cục diện cũng có thể rõ ràng, đối phương là có chuẩn bị sẵn nên mới tới, vô luận thân thủ bọn họ có tồi thì trong tay vẫn có dao, khiến cho Jun-su cùng Yoo-chun đều phải hết sức tránh né. Trong lúc hai bên hỗn loạn, Jun-su không cẩn thận để đối phương đánh một dao trên tay mình, nhìn máu nhanh chóng nhuộm đỏ áo thể thao trắng, Yoo-chun cảm thấy vô cùng tức giận. Dùng cách nhanh nhất để hạ gục những người xung quanh, kéo Jun-su chạy ra khỏi con ngõ đó, mặc kệ những tiếng la hét đuổi theo phía sau, bất chấp điều cấm kỵ của cảnh sát là không được đem nguy hiểm vào nơi dân chúng, nhất là những nơi tập trung đông dân cư. Hắn chỉ thầm nghĩ phải nhanh chóng xử lý vết thương trên tay của Junsu, chạy thẳng tới xe của mình, không quan tâm Junsu có đồng ý hay không, nhét cậu vào xe, phóng thẳng tới bệnh viện. Tôi không muốn tới bệnh viện, em phải đi, nhìn Kim Junsu động tác giống như muốn mở cửa xe, Park Yoo-chun ngăn cậu lại. Em muốn làm gì, điên rồi sao, tôi nói tôi không đi bệnh viện, nhưng vết thương của em cần phải xử lý, quay đầu xe Yoo-chun đành phải đổi hướng về nhà mình. Tuy rằng Kim Junsu vẫn không hề muốn đi cùng hắn, nhưng bây giờ toàn thân cậu đều dính máu, muốn bắt xe cũng chẳng ai dám đón mình, đành mặc cho Park Yoo-chun kéo cậu lên nhà. Nhìn Park Yoo-chun vẻ mặt lo lắng, chân tay luống cuống băng bó cho cậu, khuôn mặt đang nhăn nhó của Junsu chậm rãi thả lỏng ra cho đến khi những miếng băng gạc lộn xộn nằm yên trên tay cậu nhưng đã không còn chảy máu nữa, Park Yoo-chun lúc này mới thở mạnh. Đã gần 10 giờ, nhìn Kim Junsu đỡ cánh tay ngồi trên salon nhà mình, đáy lòng Park Yoo-chun lại có những gợn sóng nhẹ nhẹ. Môi Kim Junsu vẫn hơi trắng, nhưng gương mặt đã có chút hồng trở lại, Yoo-chun muốn sờ trán cậu kiểm tra, nhưng lại bị Junsu gạt ra. Tôi phải đi, đem Junsu kéo trở lại salon, nắm cánh tay nóng rực của cậu, Park Yoo-chun chắc chắn cậu đã phát sốt rồi. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi một đêm, sáng mai em muốn đi tôi cũng không giữ. Tôi không muốn, Kim Junsu, hiện tại em như thế này, tôi muốn giữ em lại cũng rất dễ dàng, dù cho em có phản kháng thì sau đó vẫn phải ở lại, chi bằng ngoan ngoãn phối hợp hay cố chấp muốn đợi đến lúc vết thương của em lên tiếng. Khóc chuyện audio.com, Junsu trừng mắt với hắn, bực bội ngồi xuống bỏ thuốc vào miệng, do bị sốt lại có chút say xe cậu nghiêng đầu dựa vào sofa, cũng không nghe lời Yoo-chun vào phòng ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại. Yoo-chun mang chăn ra cho cậu, nhìn khuôn mặt cậu nghiêng nghiêng lúc ngủ, trong lòng bỗng nhiên trở nên yên bình. Di động đột ngột vang lên, Park Yoo-chun nhìn lên màn hình hiện tên Hee-chun, liền xoay người rời phòng khách ra ban công nghe máy. Nghe có người nói Kim Junsu bị người ta trả thù, xếp cùng cậu ta ở chung một chỗ. Ừ, hôm nay không cần theo dõi cậu ấy nữa, theo tình hình hiện tại có muốn cậu ấy cũng không đi được, hơn nữa, có vẻ như hôm nay căn bản Junsu không muốn có hành động gì. Cậu ta hiện đang ở nhà xếp. Phải, Park Yoo-chun, tôi nhắc nhở sếp, được rồi, tôi biết rồi, tôi chỉ muốn ở cùng cậu ấy qua 12 giờ đêm nay thôi. Hee-chun có vẻ như còn điều gì muốn nói, nghĩ nghĩ một lúc lại thở dài. Vậy tôi sẽ điều các anh em trở về, xem ra bọn chúng chọn địa điểm cùng thời gian thứ hai. Cúp điện thoại, Yoo-chun trở lại phòng khách ngắm nhìn Junsu say ngủ, cứ im lặng như vậy. Hắn bỗng nhiên có chút luyến tiếc ngày mai trời vừa sáng, dù hắn nguyện ý hay không cũng sẽ không giữ cậu lại được, cậu cuối cùng vẫn trở về phía bên kia ranh giới cùng với hắn chơi trò cảnh sát tội phạm. Nhưng hắn cũng không phải kẻ tham lam, chỉ cần giây phút này còn có thể nhìn thấy cậu là tốt lắm rồi. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Park Yoo-chun bỗng thấy vui vẻ, nụ cười lại hiện lên trên khóe miệng hắn. Lấy trong túi ra một chiếc hộp đựng trang sức nhỏ, bên trong chứa một chiếc nhẫn bạc rất đẹp mắt. Hắn mua đã lâu rồi, đã có lần nghĩ sẽ không có cơ hội đưa cho cậu, hoặc nếu đưa cũng sẽ nhìn thấy biểu tình chán ghét trên mặt cậu, nhưng vào giây phút này, một Kim Junsu trước mặt ngủ an lành vô hại như vậy, khiến Yoo-chun không nhịn được rút nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón út trái cho Junsu. Sinh nhật, vui vẻ, người đang nằm ngủ hình như đang mơ gì đó nên cơ thể hơi chuyển động, đắp lại chăn cho cậu, sau đó Yoo-chun cũng ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở của Junsu vây quanh mình. Park Yoo-chun ngủ một mạch tới khi có tiếng động ồn ào bên cạnh đánh thức, điện thoại di động của hắn đang kêu. Như thế nào nó lại ở trên ghế salon? Đầu có chút đau, Park Yoo-chun nghĩ mình có khi bị cảm lạnh rồi, sao có thể ngủ say như chết vậy? Sắc trời đã sáng rõ, tay quơ lên phía trước sờ cũng không thấy còn ai ở đó. Tấm chăn đặt lại trên ghế salon, trên đó cũng chẳng còn độ ấm của Kim Junsu. Không biết cậu đã rời đi khi nào, nhưng mà Park Yoo-chun lại cảm thấy, như vậy rời đi cũng tốt, so với để hắn biết mà giữ cậu lại, hẳn sẽ bị cậu cự tuyệt dữ dội tới mức nào. Xoa bóp thái dương, Yoo-chun bắt máy. Park Yoo-chun, thanh âm của Hee-chun quá lớn khiến cho Yoo-chun trong nháy mắt tỉnh táo lại. Làm sao vậy, anh rốt cuộc đang làm gì vậy? Tại sao giờ mới nghe? Đã xảy ra chuyện lớn rồi anh có biết không? Rạng sáng hôm nay tại địa điểm cũ, tình báo nói hội con bỏ cạp vàng đã đến nhận hàng đầy đủ, những người được phân phó canh chừng nơi đó cũng đều bị dính đạn. Yoo-chun chỉ cảm thấy có cái gì đó cứa mạnh vào tim, Kim Hee-chun lại tiếp tục. Anh nghĩ Kim Junsu rõ ràng đêm qua ở với anh phải không? Cậu ta hôm qua không có tới, nhưng giống như đã sắp xếp mọi chuyện hoàn hảo rồi. Cậu ta cố ý lừa chúng ta, mẹ kiếp, khốn nạn, lừa dối, không cố ý, mắc bẫy. Âm mưu, sinh nhật, cơm lươn rong biển, góc chuyện audio.com. Trong nháy mắt, ánh mắt của Park Yoo-chun trở nên ảm đạm. Tất cả là giả sao? Park Yoo-chun, tôi đã điều tra qua, căn bản không có ai đi tìm Kim Jun-soo để trả thù, những người bị tôi bắt giữ cũng đều là người của hội con bọ cạp vàng. Kim Jun-soo căn bản là đang diễn trò để anh tin tưởng rằng cậu ta đêm qua sẽ không hành động. Nơi cánh tay bị thương, máu đỏ chảy dài, cũng là giả dối sao? Park Yoo-chun, alo, alo, anh có đang nghe tôi nói không? Điện thoại bỗng nhiên bị ngắt, Park Yoo-chun lẳng lặng ngồi trên ghế salon. Nhìn bên cạnh là tấm thảm lộn xộn, Park Yoo-chun bỗng nhiên không nhớ nổi dáng vẻ Kim Jun-soo đêm qua đã ngủ tại đây như thế nào. Sinh nhật, vui vẻ, vào giờ phút này, Yoo-chun bỗng nhiên nhận ra chỉ có một mình vẫn tự diễn trò hề, môi không kìm được mà tự nở một nụ cười nhạt giễu cợt mình. Lại nghĩ tới điều gì, Park Yoo-chun xốc chăn lên, sau đó chạy đến bên bàn, lại cúi đầu nhìn xuống dưới salon, khắp nơi đều tìm qua, đều không thấy. Vật lấp lánh ánh bạc đó, không tìm thấy đâu. Nếu tất cả đều là giả, nếu mọi việc làm để lừa tôi, Kim Jun-soo, vì sao em còn mang chiếc nhẫn đó đi? Khách chương.